Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1363. Khóc chuyện audio.com. Mặt không biểu tình, thậm chí có loại cấm cốc băng lãnh. Giống như là không có tình cảm nhân loại. Liền xem như các phu nhân thấy qua vô số mỹ nam. Giờ phút này ánh mắt cũng dính tại phía trên hái không xuống. Trầm Mộc Bạch lại là mừng rỡ. Bởi vì cô nhìn thấy thanh tiến độ trên đầu đối phương. Là nam chính không sai. Chủ trì cuộc bán đấu giá này rất hài lòng biểu hiện của bọn họ. Tượng trưng giới thiệu một chút nam nhân trong lồng sắt đến trải qua cùng nói rõ. Cuối cùng khẽ mỉm cười nói. Giá khởi đầu, 20 vạn tắc gia tệ. Thốt ra lời này có thể để ở đây không ít người lấy làm kinh hãi. Tắc gia tệ là tiền tệ thông dụng, nhưng là 20 vạn tắc gia tệ liền đã không phải một số lượng nhỏ. Huống chi nó vẫn phải đập giá lên, nhưng là người có thể đi tới Ích Châu đấu giá hội đúng là không thiếu tiền. Không vài phút, liền đem 20 vạn tắc gia tệ này thêm đến 60 vạn. Một phần nhỏ đã bỏ cạnh tranh, trong đó hoặc chính là lấy tới vật phẩm bản thân ngưỡng mộ trong lòng. Hoặc là chính là cảm thấy cũng không đáng cùng không có hứng thú. Nhưng cũng không thiếu có một số người chính là hướng về phía nam nhân trong lồng sắt đến. Bọn họ không thèm để ý chút nào những con số kia biên độ nhỏ gia tăng. Vẻn vẹn mấy phút, từ vốn 60 vạn tắc gia tệ, lên tới 500 vạn. Alan nhìn thoáng qua vị thiếu nữ bên trên, nhịn không được mở miệng nói. Lona tiểu thư, ngài không muốn hắn sao? Trầm Mộc Bạch không chút hoang mang xuất ra một khối sô-cô-la cắn cắn nói. Gấp cái gì, còn chưa tới cuối cùng đâu. Cô lại không ngốc, Harriman gia tộc có được địa vị cường đại, tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền. Nhưng không riêng gì cô muốn nam chính, những người khác cũng muốn nha. Tất nhiên trong lòng không kêu số, trước tiên đem một số người loại bỏ ra ngoài, cuối cùng lại cùng người cạnh tranh còn lại. Bớt lo dùng ít sức, không phải càng tốt sao? Lúc giá tiền nâng lên 10 triệu tắc gia tệ thời điểm. Người cạnh tranh chỉ còn lại có hai cái, là một vị phu nhân cùng nam nhân trung niên. Bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt toát ra thần sắc phi diệu, hiển nhiên là nhận biết đối phương. Phu nhân mỉm cười nói, kêu tiên sinh, anh đã đập một vị thiếu nữ mỹ lệ, không bằng đem hắn nhường cho ta như thế nào? Nam nhân nhíu mày nói, hót phu nhân, theo ta được biết, bên cạnh cô đã có nhiều bảo tiêu thực lực cường đại như vậy. Cần gì phải để ý một cái sát lục giả? Phu nhân gãi gãi túi bản thân, không nhìn bên trong lời ông ta nói là trào phúng, cười lạnh một tiếng nói, vậy liền đều bằng bản sự, chỉ là bọn họ chẳng ai ngờ rằng, kết quả là, cũng là bị một thiếu nữ 12 tuổi đều còn chưa tới hớt tay trên. Phu nhân cùng nam nhân còn đang cạnh tranh, không thua lẫn nhau bao nhiêu. Trầm Mộc Bạch miệng có chút khô, hơn nữa nghe bọn họ cãi đi cãi lại cũng thật nhàm chán. Thế là mở miệng hỏi thăm, Alan, gia tộc bọn ta có phải rất có tiền hay không? Alan trả lời, vâng, Lona tiểu thư, Trầm Mộc Bạch tới cái thế giới này mới hơn 2 tháng. Đối với tiền tài phương diện này không có khái niệm gì. Tại thời điểm hai người tăng lên tới 20 triệu còn đang biên độ nhỏ gia tăng. Giơ tay lên nói, 50 triệu, Alan, hiện trường trong nháy mắt yên lặng, phu nhân cùng nam nhân cùng nhau ngước mắt nhìn đến, Trầm Mộc Bạch vô tội nhìn Alan một chút, bọn họ đều nhìn ta làm gì, Alan có chút thịt đau, mặc dù đó cũng không phải là tiền của mình, huyền chuyển mở miệng nói, Lona tiểu thư. Ngài có thể không cần thêm đến 50 triệu nhiều như vậy. Trầm Mộc Bạch, ngươi sao không nói sớm? Kết thúc rồi, cô trở về có thể bị đại lão cắt ngang chân hay không? Cách chương.